Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 32. Thần Vũ, Emilia đưa tay, đưa ra một đạo thần thông lực, bảo vệ Nam Cung Thiết Tâm đại não. Nam Cung Thiết Tâm phảng phất đang giữa mùa đông tẩy một cái tắm nước lạnh. Không khỏi run một cái, trong chốc lát tỉnh táo lại, thậm chí so dĩ vãng còn muốn thanh tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chung quanh những cái kia như rơi điên dại võ lâm hào kiệt, giang hồ quần hùng, âm thầm cảm thán cái này thổ trận quả nhiên lợi hại. Mặc dù trong tương lai bên trong đã thấy cái này một màn, nhưng nhìn thấy về nhìn thấy, tự thể nghiệm về sau, mới phát hiện muốn chống cự trong đó dụ hoặc, so tưởng tượng càng thêm khó khăn. Nếu như không phải có Emilia ở đây, liền xem như mình có chỗ phòng bị, cũng khó tránh khỏi trúng chiêu. Làm sao bây giờ? Nàng hỏi thăm Emilia. Emilia lắc đầu nói ra, không vội không vội, chờ một lát lại nói. Nam Cung Thiết Tâm nghe vậy, dứt khoát tiếp tục chờ đợi. Chỉ chốc lát, lại có một đợt người tiến vào thổ trận. Cái này đám người không phải người khác, chính là một mực theo đuôi tại chính đạo quần hùng về sau tà phái cùng ma đạo nhân sĩ. Cái gì huyết thiền môn, địa long trại, kim giáp khấu chờ chút. Đám người này xuyên qua phía trước bốn trận thời điểm, bị thiệt lớn, gãy không ít người, mới xâm nhập thổ trận. Bất quá bọn hắn mặc dù xâm nhập vào, nhưng rất nhanh liền bị thiệt lớn, bị thổ trận lực lượng làm cho mê hoặc, cùng chính đạo quần hùng cùng một chỗ lâm vào cũng thật cũng giả huyễn cảnh bên trong. Không cách nào tự kềm chế, Emilia trốn ra một đống lớn hạt giống sức mạnh, giao cho Nam Cung Thiết Tâm. Đi, cho bọn hắn một người một viên, cho ăn xuống dưới. Nam Cung Thiết Tâm lúc này mới biết Emilia ý nghĩ, không khỏi khẽ hừ một tiếng, cầm lấy hạt giống sức mạnh bắt đầu làm việc. Nàng thân hình như điện, xuyên qua tại cái này đến cái khác trầm mê ảo cảnh tà đạo nhân sĩ bên người. Đem lực lượng loại đạn bắn tới đám người này trong miệng. Chỉ chốc lát, phần lớn người liền bị nàng rót vào hạt giống sức mạnh. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt tìm kiếm bốn phương. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tại lần này thám hiểm bên trong, đám người bên trong trà trộn vào tới một cái phương Tây Đại La Sát Tông nữ nhân. Hơn nữa còn là Đại La Sát Tông chủ muội muội, Thiên Thần Binh Thần Vũ chủ nhân. Vui bé con, Thiết Tâm ánh mắt như cưu, trong chốc lát đảo qua ở đây sở hữu người. Quả nhiên thấy được một cái bảo trì thanh tỉnh tóc vàng nữ tử. Tính đến nữ nhân này, ở đây bên trong có thể bảo trì thanh tỉnh hết thảy liền ba người bọn họ. Liền xem như Bát Bảo Sơn Trang Hướng Ngạo Thiên, cũng bị thổ trận mê hoặc, trầm mê đi vào. Emilia theo Nam Cung Thiết Tâm ánh mắt quét mắt trôi qua, lập tức thấy được một vị tóc vàng bạch da, tư thái thon dài, xinh đẹp gợi cảm tuổi trẻ thiếu nữ. Lập tức minh bạch Thiết Tâm đang tìm kiếm cái gì. Cùng lúc đó, vui bé con cũng phát hiện mình bị để mắt tới. Chẳng những không có để lọt e sợ, ngược lại mũi chân chĩa xuống đất, thì triển ra khinh công, lao vùn vụt đến Emilia trước mặt, rơi xuống xuống tới. Ngươi quả nhiên không có bị thổ trận mê hoặc, không hổ là ta nhìn chúng hào kiệt. Mặc dù không kịp bên cạnh ngươi vị này tướng mạo anh tuấn, nhưng võ công chắc tuyệt, cùng ngươi sinh hạ hài tử, nhất định là nhân trung long phượng. Vui bé con tại phương Tây lớn lên, tư tưởng mở ra hào sảng, đối với chuyện nam nữ không e dè. Emilia lại tuyệt không kinh ngạc, dù sao vị này tại nguyên kịch bản bên trong chính là lớn mật như thế. Bất quá đối với nàng vậy mình và Nam Cung Thiết Tâm so sánh, Emilia liền có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại mỉm cười nói ra, ngươi muốn cùng ta sinh con. Vui bé con nhẹ gật đầu, thoải mái nói ra, không sai, ta nhìn chúng ngươi, ngươi có thể hàng phục nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, tất là một vị hào kiệt, tự nhiên xứng với ta. Emilia không khỏi cười khẽ bắt đầu, ta xứng với ngươi không giả, nhưng ngươi xứng với ta sao? Vui bé con luôn luôn là Đại La Sát Tông chủ trong lòng bảo Tại người phương Tây người kính sợ. Nghe được Emiya như thế gièm pha mình, bỗng cảm giác không vui, nghiêm nghị quát lớn, ngươi nhưng biết ta là ai? Là sát quận chúa, thần vũ chi chủ, vui bé con, đúng không? Vui bé con trong lòng giật mình, ngươi biết ta, xem như thế đi, ngươi cũng là phương Tây người. Vui chơi trên dưới đánh giá Emiya vài lần, sau đó lắc đầu, không giống. Emiya đứng chắp tay, lạnh nhạt nói ra, ta đương nhiên không phải phương Tây người. Bất quá ta lại biết ngươi. Ta chẳng những biết ngươi, còn biết Đại La Sát Tông Chủ, cũng chính là ca ca của ngươi, bị khốn tại 20 thất đại hạn. Đúng không? Vui bé con lần này là thật kinh ngạc. Lịch đại Tây vực Đại La Sát Tông Tông Chủ nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, mà ca ca của mình vì lịch đại mạnh nhất Tông Chủ. Luyện thành La Sát Tông độc truyền mạnh nhất võ công La Sát Khôi. Vừa diệt hai bá tứ tuyệt, nhưng lịch đại tông chủ đều chạy không khỏi hẳn phải chết 20 thất đại hạn. Ca ca của mình tự nhiên cũng chạy không thoát cái này một kiếp. Nhưng những chuyện này, một cái người phương Đông làm sao lại biết đến như thế rõ ràng. Hẳn là ngươi tại phương Tây có tai mắt, vẫn là những người khác nói cho ngươi. Emiya nói ra, không có người nói cho ta. Ta sở dĩ biết, là bởi vì ta biết. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi thần cơ diệu toán, cũng là một vị thần toán tử? Vui bé con nói câu nói này thời điểm, còn cố ý nhìn thoáng qua xa xa thần toán tử Trác Bất Phàm. Lúc này Trác Bất Phàm đã trầm mê thổ trận rất thật huyễn tượng bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Đây cũng không phải. Emiya lắc đầu, sau đó nhìn về phía vui bé con. Thiên thần binh chi chủ, Đại La Sát Tông chủ chi muội, cái thân phận này ngược lại là có tư cách trở thành ta hầu gái. Cái gì, ngươi vậy mà muốn ta trở thành người hầu của ngươi? Vui bé con khí một trương gương mặt xinh đẹp, đều bóp méo. Emiya nói ra, đừng tưởng rằng trở thành ta hầu gái là bôi nhọ ngươi. Ngươi nếu là biết thân phận của ta, tất nhiên sẽ rất cảm thấy vinh hạnh. Thân phận của ngươi? Ngươi thân phận gì? Ngươi cho rằng mình là ai? Vui bé con cười lạnh nói. Ta thế nhưng là thần tiên. Emiya mặc dù không cho rằng mình là thần tiên, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giả mạo một chút thần tiên. Dù sao cổ nhân đối với thần tiên vẫn là rất kính trọng. Thần tiên? Vui bé con lúc này sững sờ. Sau đó ôm mình thần binh cười lên ha hả. Chỉ là một cái võ lâm minh chủ, cũng dám tự xưng mình là thần tiên. Cũng quá không tự lượng sức đi. Không tin. Ta đương nhiên không tin. Ngươi đã tự xưng mình là thần tiên. Kia không bằng chứng minh cho ta nhìn. Vui bé con nói chuyện đồng thời, tay phải năm ngón tay kích thích một chút thần vũ. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cường hãn đem phụ cận một cái trầm mê ảo cảnh tà đạo nhân sĩ chấn toàn thân thổ. Huyết. Thòi thóp. Ngươi chính là thần tiên. Không bằng mau cứu hắn như thế nào? Vui bé con một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Emiya, trong đó mang theo như có như không mỉa mai. Emiya không có đi nhìn cái kia thằng xui xẻo, ngược lại nhìn về phía vui bé con trong tay thiên thần binh thần vũ. Không hổ là thần vũ, quả nhiên uy lực bất phàm. Trừ uy lực bất phàm bên ngoài, thanh thần binh này lai lịch đồng dạng không tầm thường. Nữ oa hàng thế mới bắt đầu. Trời có phá thiếu, sinh ác long, nữ oa muốn khai thác đá bổ thiên, bị ngàn đầu ác long cản trở. Nữ oa bất đắc dĩ, duy có cắt đứt xuống cánh tay thịt, hóa thành linh long, đối kháng chúng long quấy nhiễu. Cùng sau thanh thiên được bổ, ác long cho nên diệt tuyệt. Linh long cũng mệt bở hơi tai rơi xuống nhân gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.